Bất diệt bá thể quyết, chương 1620, bảy vị khôi thủ diện thánh. Góc truyện audio.com, ồ, bảy đại trung cực thế lực khôi thủ đều tới sao? Mộ Phong ánh mắt hơi khép, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Tiếp trước hắn vẫn lạc chính là Lạc Hồng Tiên Tử liên hợp các lớn trung cực thế lực khôi thủ đánh lén hắn bố trí, đối với mấy cái này trung cực thế lực khôi thủ, Mộ Phong trong lòng tự nhiên không có nửa phần hảo cảm. Đặc biệt là Lạc Hồng Tiên Tử, lúc trước nếu không phải nàng ám toán, hắn bế quan cũng sẽ không xuất sai lầm mà tẩu hỏa nhập ma, càng sẽ không bị vây công mà liên tục bại lui, từ đó đã mất đi chữa thương thời cơ tốt nhất. Bất quá, Mộ Phong cũng không có xúc động, hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, đối mặt trung cực thế lực khôi thủ trước mắt hắn còn hoàn toàn không phải là đối thủ. Trừ phi, hắn lần nữa làm dùng pháp tắc lạc ấn bí thuật nhưng cái kia tác dụng phụ quá lớn, trừ phi là hắn đến sống chết trước mắt, nếu không bực này át chủ bài là sẽ không dễ dàng vận dụng. Phải, bảy đại trung cực thế lực khôi thủ là hôm nay chống đỡ kinh, sau đó lập tức vào cung diện thánh, nghe nói thương thủ phụ nghe nói về sau, cũng là vội vàng tiến cung đi, xem ra tựa như tình huống khẩn cấp. Thôi chắc cung kính nói, nghe vậy, Mộ Phong lông mày cau lại, từ thương thủ phụ phản ứng đến nhìn, bảy đại khôi thủ vào cung, hẳn là lai giả bất thiện a. Mộ Phong rất nhanh liền nghĩ đến yêu thánh cùng trấn yêu tường sự tình, có thể bảy đại khôi thủ như vậy vội vã vào cung diện thánh, có lẽ cùng này có liên quan. Ngũ đế trăm phương ngàn kế muốn giải khai trấn yêu tường phong ấn, mục đích đúng là vì để cho bên trong đại quân yêu thú. Là bọn hắn sử dụng từ đó quét ngang toàn bộ đại lục lấy xưng bá thiên hạ. Như vậy cái khác trung cực thế lực tự nhiên cũng sẽ có tương ứng ý nghĩ. Lần này liên hợp vào cung diện thánh, chỉ sợ cũng là vì trấn nhiếp mới vô đi. Nghĩ tới đây, Mộ Phong đứng dậy rời đi dinh thự trực tiếp hướng phía nội các đi đến. Trấn yêu tường phong ấn lá bùa còn trên người hắn, vật này bản chính là thương hồng thâm đảm bảo chi vật, hiện tại ngũ đế nguy cơ đã giải khai, Mộ Phong biết cũng là thời gian vật quy nguyên chủ. Khi Mộ Phong đến nội các về sau, cửa chính đâm đầu đi tới hai người. Mộ Phong, hai người này dừng bước lại, nhìn xem Mộ Phong, đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ mừng như điên, liền vội vàng nghênh đón. Vũ đại nhân, Hướng đại nhân, Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, đối với hai người thi lễ một cái. Hai người này không, là người khác, chính là Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cùng Đông các đại học sĩ Hướng Duệ. Ngươi mấy ngày nay đều đi đâu? Chúng ta thế nhưng là tìm ngươi tìm được rất vất vả a, thủ phụ đại nhân đều rất lo lắng ngươi đây. Vũ Loan vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, mặc dù ngữ khí có chút phàn nàn, nhưng trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Vũ huynh, ngươi còn lắm miệng, trở về liền tốt, hỏi như vậy nhiều làm gì? Hướng Duệ cắt ngang Vũ Loan, lúc này mới đối với Mộ Phong lộ ra nụ cười vui mừng. Mộ Phong thuận miệng nói cái lý do, thầm nói xem ra thủ phụ đại nhân tuyệt không đem hắn sự tình nói cho năm vị đại học sĩ. Ngươi là tìm đến thủ phụ đại nhân a? Hướng Duệ cười hỏi nói. Mộ Phong gật gật đầu, Hướng Duệ tiếp tục nói cái kia ngươi khả năng tới không khéo thủ phụ đại nhân vào cung đi. Việc này ta nghe nói là, bởi vì bảy đại khôi thủ vào cung diện thánh nguyên nhân. Mộ Phong hỏi thăm nói. Vũ Loan than nhẹ nói, đúng vậy a, bảy đại khôi thủ lai giả bất thiện a, nghe nói bọn hắn vào cung là vì cái kia trấn yêu tường phong ấn lá bùa, bọn hắn thật đúng là không muốn mặt a, ta thần thánh triều vừa bởi vì vật mà nguyên khí đại thương, bọn hắn liền bỏ đá xuống giếng, thật không phải thứ gì. Hướng Duệ cũng có phần là bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bát đại trung cực thế lực bản chính là cạnh tranh quan hệ, mà ta hướng tại bát đại trung cực thế lực bên trong lại khuất cư vị trí cuối. Dĩ vãng ngũ đế tại vị lúc cái khác trung cực thế lực không phải cũng thường xuyên dẫm chúng ta một cước sao? Hiện tại chúng ta thần thánh triều bởi vì nội đấu mà nguyên khí đại thương, bọn hắn tự nhiên càng là muốn lợi. Dụng được bực này cơ hội, Mộ Phong yên lặng nghe, kỳ thật hắn đã sớm biết thần thánh triều tại đại lục tám thế lực lớn bên trong xếp hạng đếm ngược những năm gần đây không ít bị cái khác trung cực thế lực ức hiếp. Nếu không phải thương hồng thâm cố gắng duy trì vương triều vận hành, chỉ sợ thần thánh triều cũng sớm đã sập. Hiện tại, ngũ đế chết chết trốn thì trốn, mà thần thánh triều mới vô lại là vừa tấn cấp võ đế mao đầu tiểu tử, cái khác trung cực thế lực như thế nào lại không hoành thò một chân vào đến kiếm một chén canh đâu. Mộ Phong, người trước hết đi đại sảnh đợi chút đi, thủ phụ đại nhân một lát cũng không nhất định về được đến. Vũ Loan đối với Mộ Phong nói, Mộ Phong liền ôm quyền, chính là tiến thẳng vào nội các đại sảnh, yên lặng ngồi ở chỗ đó chờ lấy. Giờ phút này, Hoàng. Cung trong chủ điện, mới vua Triệu Tử Diệp ngồi ngay ngắn tại vàng son lộng lẫy long ỷ bên trên, tại dưới tay của hắn chỗ, lẳng lặng đứng thẳng một đạo lưng eo thẳng tắp uy nghiêm lão giả. Cái này uy nghiêm lão giả chính là nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm. Tại đại điện bên trong trục hai bên, riêng phần mình trưng bày bàn trà, phía trên ngồi bảy người, từng cái khí thức mênh mông như biển sâu vực lớn, tu vi thâm bất khả trắc. Dưới tay chỗ, một người cầm đầu chính là một thân cung trang, toàn thân tản ra ung dung hoa quý nữ tử, đáng tiếc duy nhất chính là, nàng này mang theo mặt nạ vàng kim, không cách nào thấy rõ chân dung. Vô luận là long ỷ bên trên Triệu Tử Diệp vẫn là Thương Hồng Thâm hay là đại điện bên trong còn lại 6 người, nhìn về phía cái này tên cung trang nữ tử ánh mắt đều mang kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì nàng này, chính là bát đại trung cực thế lực cầm đầu Lạc Hồng Thánh Tông khôi thủ Lạc Hồng Tiên Tử. Mà lại Lạc Hồng Tiên Tử là mảnh này trong đại lục công nhận đệ nhất cường giả, dù cho là mạnh như riêng có võ thần danh xưng Dương Tinh Nguyên, đã từng công khai nói mình tự thẹn không bằng. Mà tại Lạc Hồng Tiên Tử đối diện thì là Âm Dương Sơn Trang chủ nhân Dương Tinh Nguyên. Dương Tinh Nguyên mặc dù sống phi thường lâu đời tuế nguyệt nhưng ngoại hình của hắn lại là tuấn lãng thanh niên hình tượng. Đằng sau theo thứ tự ngồi chính là Ngũ Hành Đạo Quan Ngũ Hành Đạo Trưởng, Khương Gia Khương Võ Kích Thủy Nguyệt Động Thiên Nước Nguyệt Tiên Tử Tử Tuyền Am Tử Hiên Sư Thái cùng Đại Diễn Tông Vạn Diễn Nhất. Bảy người này đều là đương thời người mạnh nhất, yếu nhất một người đều so ngũ đế phải cường đại hơn, mà mạnh nhất người thì là có thể tùy tiện diệt sát ngũ đế. Triệu Tử Diệp gì từng chứng kiến bực này chiến trận, hắn giờ phút này như ngồi bàn trông, trong lòng bứt rứt bất an, sắc mặt thậm chí còn hơi có chút trắng bệch. Thương Hồng Thâm đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng đang ngồi bảy người tâm chìm xuống trọng. Chư vị, không biết hôm nay cố ý vào cung, không biết là cần làm chuyện gì đâu. Tại thu được Thương Hồng Thâm ánh mắt về sau, Triệu Tử Diệp mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, hắng giọng một cái nói. Lạc Hồng Tiên Tử ngồi ngay ngắn tại bàn trà trước, không nói một lời, mà Dương Tinh Nguyên thì là tự rót tự uống, đồng dạng không nói lời nào. Còn lại năm người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng người mặc đạo phục Ngũ Hành Đạo Trưởng đứng lên. Lão đạo sĩ này đối với Triệu Tử Diệp chắp tay tay, nói, bệ hạ. Bần đạo gần đây, nghe nói ngũ đế liên hợp yêu thánh dục muốn mưu đồ làm loạn, muốn phóng thích ra trấn yêu tường bên trong đại quân yêu thú đến tai họa toàn bộ đại lục, không biết việc này là thật hay không? Triệu Tử Diệp lông mày cau lại, không khỏi mắt nhìn Thương Hồng Thâm, cái sau hiểu ý, ra khỏi hàng nói, việc này là thật nhưng năm vị bệ hạ là bị cái kia yêu thánh cổ hoặc từ đó mới không thể không nghe lệnh của hắn, từ đó nhưỡng xuống như thế sai lầm lớn, mà lại trong trận chiến ấy, yêu thánh phân thân cũng tới, thực lực của nó cực mạnh, hẳn là đạt tới cửu giai võ đế thực lực, nếu không phải là tiên đế an bài một vị cường giả xuất hiện, chỉ sợ lão hủ liền đã vẫn lạc. Lời ấy vừa ra, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên, Ngũ Hành Đạo Trưởng bảy người đều là con ngươi thu nhỏ lại, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia kinh thành cuộc chiến bên trong xuất hiện cường giả bí ẩn, lại là tiên đế dự đoán lưu lại. Bọn hắn đến trước đó, tự nhiên là kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ qua kinh thành cuộc chiến từ đầu đến cuối, cũng biết Thương Hồng Thâm trận chiến này có thể thắng, toàn đều dựa vào cuối cùng xuất hiện vị kia cường giả bí ẩn. Nếu bọn họ sở liệu không sai lời nói, cái kia cường giả bí ẩn chí ít cũng là bát giai võ đế đỉnh phong, thậm chí là cửu giai võ đế tu vi, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, xem như cái uy hiếp không nhỏ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, vị kia cường giả bí ẩn lại là tiên đế an bài người, nói cách khác là người trong hoàng thất. Nếu như là như vậy, bọn hắn lần này muốn áp dụng kế hoạch há không là độ khó tăng lên sao? Cách chương.